Hồ Hãn nói, trong bước đường cùng, nếu chẳng có đồng tiên văn lang thế mạng thì anh phải bỏ thây tại Hiệp Sơn rồi còn chi. Một chuột nghe nói cả giận nói, thôi Vương Huynh hãy yên tâm, để đệ giấy binh qua sông Hoàng Hà bắt bằng được Nhạc Phi để rửa hờn cho Vương Huynh. Sau đó đệ sẽ kéo binh mã đến, thẳng Kim Lăng đạp bằng nhà Tống thành Bình Địa. Một chuột còn đang giận dữ, bỗng nghe quân canh vào báo. Đồng tiên văn lang đã về, hiện còn đang đứng ngoài chờ lệnh. Một chuột nghe báo lấy làm lạ, lẩm bẩm. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạ thật, Vương Huynh ta đã bảo rằng nó bị bọn Nam Man bắt rồi, sao hôm nay lại về được? Một chuột truyền lệnh cho vào, đồng tiên văn lang bèn nói với Lưu Dự. Ngài hãy đứng ngoài này đợi một lát, để tôi vào tâu trước đã rồi sẽ ra mời vào sau. Lưu Dự chắp tay, tôi nhờ ơn nguyên soái. Đồng tiên văn lang vào trước chướng vội quỳ yết kiến, một chuột hỏi. Nghe nói người bị Nam Man bắt rồi sao lại trốn về được? Đồng tiên văn lang bèn thuật lại mọi việc Lưu Dự thả mình và cùng đến đây muốn đầu hàng. Một chuột hừ một tiếng và nói. Những loài gian thần còn để nó làm gì? Hãy bắt nó vào đây bằm nát thây cho ta. Chấm, quân sư hấp mê xí vội can. Chúa công chớ nên làm như vậy, hãy cho nó vào đây và phong tước vương cho hắn, để hắn đấy ngày sau chúng ta sẽ có chỗ dùng. Một chuột nghe theo lời quân sư, sai bình chương gia gọi Lưu Dự vào, phong. Cho chức lỗ vương rồi cử đi trấn thủ Miệt Sơn Đông. Lưu Dự mừng rỡ tạ ơn lui ra, lại nhắc đến Trương Nguyên soái, khi dẫn quân đến Hoàng Hà liền sai mấy viên tiết đạt sứ đến đóng quân ở các nơi có thể cố thủ. Còn Nhạc Phi với Kết Thanh thì đóng dinh tại hướng Bắc để ngăn chặn. Quân phiên, cắt đặt xong xuôi, Trương Nguyên soái bèn dẫn đại quân qua định đánh lấy Biện Kinh. Trương Bang Xương hay tin bèn nảy sinh một kế, liền vào yết kiến Thái Hậu và Tâu. Một chuột đã đem binh vào Trung Nguyên rồi, chẳng bao lâu đây chắc nó. Vào thâu đoạt Biện Kinh, nay Khương Vương cửa điện hạ đã lên ngôi tải. Lim Lăng, thần muốn bảo hộ Thái Hậu qua đó. Vậy xin Thái Hậu hãy giao, ngọc tỷ cho thần để mang dâng cho Khương Vương. Thái Hậu nghe nói, nước mắt chảy ròng ròng, than thở. Nay thiên tử đã biệt vô âm tính thì cái ngọc tỷ này còn để làm gì? Thà rồi trao ngay ngọc tỷ cho Trương Bang Xương. Trương Bang Xương lấy được ngọc tỷ rồi vội vã về nhà góp nhóp vàng bạc châu báu dắt hết ra quyến. Thẳng qua Kim Lăng, khi Trương Nguyên soái kéo binh đến Biện Lương, thì quân giữ thành vội mở cửa nghinh tiếp. Trương Sở vào thành yết kiến. Thái hậu thuật lại việc Trương Bang Xương lừa lấy ngọc tỷ rồi. Dắt hết ra quyến đi mất mà không biết đi đâu. Trương Sở tâu, bốn phía đều có binh mã của hạ thần chấn giữ, không lẽ nó trốn đi đâu cho khỏi, để thần sai người đi thám thính xem nó đi đâu rồi sẽ về phục trì. Nói rồi từ giã lui ra truyền binh giữ chặt Biện Lương. Lúc ấy, Trương Bang Xương đã đến Kim Lăng, lo tìm chỗ trú ngụ cho gia quyến rồi. Vào ngõ môn nói với quan Huỳnh Môn, tôi là Trương Bang Xương đến đây giao ngọc tỷ, xin người vào tâu hộ. Quan Huỳnh Môn vào tâu cho vua Cao Tông hay, Cao Tông bèn hỏi quần thần. Này tên gian tặc đến đây, chư khanh liệu thế nào? Thái sư Lý Can tâu, Trương Bang Xương đến đây dâng ngọc tỷ thì cái công ấy lớn lắm, phải. Phong cho y chức hữu thừa tướng, song tâm địa của hắn không tốt chúa, công không nên gần nó thì dù nó có ở đây cũng không làm gì hại nổi. Cao Tông khen phải, cho đòi Trương Bang Xương vào. Bang Xương quỳ mọp trước điện Cao Tông phán, cái tội trước của khanh trẫm đã bỏ qua, này khanh có công dâng ngọc tỷ, trẫm phong cho khanh làm chức hữu thừa tướng. Trương Bang Xương mừng rỡ tạ ơn lui ra. Qua bữa sau Trương Bang Xương vào điện tâu. Nay một chuột lại qua xâm phạm Trung Nguyên lần nữa, song nhờ Nhạc Phi đánh tại Thanh Long Sơn một trận giết quân phiên manh giáp chẳng còn. Nếu không có người này, chắc chắn Trung Nguyên khó giữ, thật quả là bề. Tôi trụ cột của triều đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy theo ngụ ý của thần, xin chúa công triệu Nhạc Phi về kinh phong chức nguyên soái đặng giấy binh đánh thóc qua. Phiên quốc đón nhị đế về chào. Cao Tông nghe tâu liền phán, lời Bang Xương tâu cũng phải, song lời nói của Bang Xương dầu phải dầu trái, chậm cũng không thể nghe theo. Trương Bang Xương xấu hổ lui ra, về nhà ngồi nghĩ một mình. Chấm, chúa thượng đã không thèm đếm xỉa đến lời nói của ta thì làm thừa tướng như vậy có quyền thế chi đâu. Bang Xương đang lo mưu kế, bỗng thấy thị nữ Hà Hương và dâng cha, Bang Xương trông thấy con thị nữ ấy dung nhan sắc sảo, nghĩ thầm. Chấm, để, ta nhận con Hà Hương làm con đem dâng vào cung, làm sao cho nhà vua yêu. Dấu, hoang dâm tửu sắc không kể đến việc triều chính. Chừng ấy dù ta có đem hết giang san nhà Tống dâng cho Kim Vương cũng có thể được. Nghĩ vậy, Trương Bang Xương kêu Hà Hương dặn dò dạy bảo. Con Hà Hương thuận tình ngay. Hôm sau, Bang Xương sai Hà Hương trang điểm lộng lẫy rồi lên xe đến ngọ môn.